Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, lúc đầu thì mình cũng hơi tự ái khi thấy gia thế nhà Ngọc như vậy, nhưng rồi cũng thở dài mặc kệ. Lòng nghĩ thầm, thôi thì sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại vậy. Rồi nó quyết tán cái Ngọc đến cùng. Thế rồi ở nhà thì lão nhắn tin lia lịa cho Ngọc, dép hay là không dép cũng mặc kệ. Còn lên lớp thì cứ xài chiêu luôn xuất hiện trước mặt nàng khi nàng cần, tóm lại là theo sát nàng như hình với bóng. Đúng là đẹp trai không bằng trai mặt. Sau 2 tháng ròng rã, ngày nào cũng như ngày nào, mình chính thức vượt mặt đám con trai lớp đánh dấu chủ quyền lãnh thổ với Ngọc. Lần này, mặc cho lũ bạn nói gì, mình cũng vênh vênh mặt lên mà đi. Lêu lêu mấy đứa không có người yêu. Kể từ hôm đó, tên mình quyết định thay đổi bản thân mình. Nó muốn thay đổi để phù hợp với Ngọc hơn. Để lỡ có đi chơi với bạn, thì Ngọc cũng đỡ ngại hơn. Đầu tiên là nó đi hớt ngay quả đầu layer lãng tử, rồi đầu tư nguyên combo trắng da toàn thân cho Nam. Hiệu gì thì cũng chả rõ, còn cái đít trai thì nó giữ lại, một phần không có tiền để tia, một phần thì cái kính cũng phù hợp với khuôn mặt ngơ ngáo của lão. À, còn bày đặt cả đi tập gym các kiểu, nhưng thì cũng đúng, gầy gò thế làm sao bảo vệ được người mình yêu. Cứ những tưởng là nó pha trò cho vui, ai ngờ đến năm lớp 10, không ai còn nhận ra mình của ngày xưa nữa. Mặt mũi đều đặn sáng nhãn ra, nhìn xuống cái thân hình thì tăng 5kg là ít. Trước gầy gò nên nhìn lão không đẹp trai, nhưng giờ thì không đến nỗi, cứ ngỡ chưa có người yêu thì cũng có vài ba em theo đuổi. Còn Ngọc sau khi chuyển lên lớp 10 thì không học chung lớp với Minh. Thằng Minh thì học khối B, còn nó học khối D. Dù không học cùng nhau, nhưng mà cứ hễ ra chơi, Minh lại phọt từ dãy nhà trước ra dãy nhà sau chỉ để gặp đúng 2 phút rồi về lớp. Nhiều đến nỗi, bọn con gái của lớp Ngọc ai cũng biết rõ về Minh từ A đến Z. Đến năm lớp 12 thì tình yêu của hai người càng mãnh liệt hơn. Nhiều hôm cả hai còn đến sớm nhất trường cũng để hôn nhau một cái rồi về lớp. Cũng có tối mình chẳng ngại mượn cái xe cúp của thằng hàng xóm lặn lội cả 10 mấy cây số đến trường học đi dạo, tâm sự các kiểu rồi về. Một hôm khi đang chở Ngọc trên con đường đầy hoa phượng, Ngọc vội ôm lấy Minh từ đằng sau rồi hỏi: "Sau này khi lên đại học không được học cùng nhau nữa, anh có bỏ em không?" "Sao em lại hỏi thế?" Mình cũng thấy trong lòng hơi lo vì chưa bao giờ thấy Ngọc lạ như vậy. "Anh nói đi. Sao có thể bỏ em được? Đừng có tào lao. Mà sao không được học cùng nhau? Em thi trường nào, anh thi trường ấy. Anh nói thật không?" "Thật." Những lời nói của hai người lúc ấy được tất cả những cây phượng ven đường chứng giám. Vào năm cuối cấp, bố mẹ Ngọc cũng dành thời gian cho cô nhiều hơn. Bố mẹ muốn cô học về ngành quản trị kinh doanh, sau này khi ra trường có thể giúp ích được cho gia đình. Cô cũng vui vẻ rồi hứa với bố mẹ sẽ thi đậu vào trường đó. Vì lúc đó cô chỉ nghĩ nếu mình thi trường đó thì mình cũng sẽ vậy. Ngày đó, Ngọc thường xuyên đưa ảnh chung hai đứa lên mạng xã hội. Những tấm ảnh đó vô tình lọt vào mắt của bố mẹ cô. Cô cũng không ngờ vì cô thường bật chế độ chặn không cho bố mẹ xem ảnh. Cuối cùng thì cô được một bữa giáo huấn ra trò của bố và cũng bị tịch thu luôn cái điện thoại. Còn cấm không được yêu đương gì cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng không vì thế mà Minh và Ngọc bỏ cuộc. Cuộc tình của họ vẫn đẹp như ngày nào nhưng diễn ra trong thầm lặng. Cái ngày mà ai nấy đều băn khoăn cũng đến, đó là ngày đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào đại học. Hôm đó Ngọc có đến gặp Minh và nói ra nỗi lòng của mình vì bố mẹ cô muốn thế. Nhưng Minh bây giờ lại làm khác, anh có lý do riêng của mình. Anh muốn thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng, muốn đi riêng con đường của mình, muốn theo đuổi đam mê, sau này đường đường chính chính mà cưới Ngọc. Sau hôm đó Ngọc khóc rất nhiều, nhưng rồi cô đã bỏ qua lời bố mẹ nói. Cô chọn tình yêu. Cô đã giấu bố mẹ cùng Minh thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, cô được cùng Minh tận hưởng hết những cái tuyệt vời đó. Cả hai cùng nhau giải những bài toán khó, là động lực cho nhau vượt qua những áp lực của mùa thi cử. Còn Minh cũng ít chơi bời hơn trước, anh cũng lao đầu vào học để cùng Ngọc thực hiện ước mơ đỗ vào trường Bách khoa Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn muốn chiếm được một suất du học toàn phần Nhật Bản, khi ra trường sẽ xin vào làm ở Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế của Đà Nẵng. Sau khi công thành danh toại sẽ danh chính ngôn thuận cưới Ngọc. Nhưng rồi trước những ngày định mệnh đó, mình dính vào một vụ lùm xùm với đám con trai cùng khóa trong trường. Chuyện cũng liên quan đến Ngọc, vì khi đó cũng có mấy đứa con trai khác cũng tán tỉnh về vạn Ngọc. Mình không rõ đầu đuôi, anh chỉ nghe mấy đứa trong lớp kể lại. Vừa mới nghe xong, anh tức đến đỏ bừng mặt. Không chần chừ, tên mình phi ngay ra cửa, chạy đi tìm mấy tên mất dạy đó đánh nhau. Khi Ngọc biết chuyện thì mọi chuyện đã vỡ lở. Năm đó, mình bị kỷ luật vào những ngày cuối cùng của năm học, kết quả là mình không đủ tư cách để thi vào đại học. Khi biết mình không thể tiếp tục con đường học tập, mình chán nản và lao đầu vào những thứ không lợi ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net